Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lục Tiêu Du cất tiếng hỏi, thế hư vô cảnh là cái gì? Hư vô cảnh, ta cũng không cách nào giải thích với người được, cần chính ngươi đi lĩnh ngộ ra. Nếu ta có thể nói cho ngươi biết, cũng có thể nói cho người khác biết, tội gì phải đợi ngươi làm gì? Đông Hoàng Thái Huyền mỉm cười, nói tiếp với Lục Tiêu Du. Ta có thể đủ nói cho ngươi biết là, hư vô cảnh vô cùng mênh mông, không giống với bất luận một cảnh giới gì. Hư vô chính là hư không mênh mông, chẳng phân biệt được thứ tự đến trước và sau. Ai có thể đi ra hư vô là có thể đặt chân tới tử mông cảnh trong truyền thuyết. Chỉ tiếc, từ khi thiên địa sinh ra tới bây giờ, cũng không có ai đặt chân vào tới cảnh giới này. Lục Thiếu Du nghe vậy, hắn khiếp sợ. Xem ra, ngay cả Đông Hoàng Thái Huyền cũng không đột phá tử mông cảnh trong truyền thuyết, mà hư vô cảnh cũng là cực kỳ mênh mông. Nhưng mà hư vô cảnh cũng không có quá nhiều phân chia, không có giống hóa hồng cảnh, phân chia thành cửu nguyên, cấp độ hư vô cảnh quá bao la. Ngay cả Đồng Hoàng Thái Huyền cùng sư phụ Bạt Hoàng Thánh Tồn Đế Phách Thiên, Thần Linh Thánh Vương, ba người cũng chỉ mạnh hơn thế giới hỗn độn trì chủ khác mà thôi. Làm sao mới có thể đặt chân vào hư vô cảnh? Lục Thiêu Du trầm tư một hồi, sau đó tiếp tục ngẩng đầu hỏi. Ánh mắt chớp động, vì thế giới linh vũ, mình nhất định phải đặt chân vào hư vô cảnh. Ta ngay cả hư vô là cái gì cũng không thể nói cho người biết. Làm sao có thể nói cho người biết làm cách nào đặt chân hư vô cảnh chứ? Điều này cần chính ngươi đi lĩnh ngộ. Con đường này cần chính ngươi đi đi. Ta có thể giúp ngươi chính là tất cả khả năng ta có, lưu lại đạo thống của mình. Đồng Hoàng Thái Huyền nói với Lục Tiêu Du tiếp. Người mang bất tử thần thể, bất diệt huyền thể, bất tử thần thể còn kém một trọng cuối cùng. Bất tử thần thể trọng cuối cùng là thân thể hủy diệt trọng sinh. Ta đã quan sát linh hồn của ngươi. Ngươi lúc trước đã sớm chết và phục sinh qua một lần. Tu luyện đệ tam trọng không thành vấn đề. Bất diệt huyền thể, bất tử thần thể dung hợp là có thể có thành tựu bất tử bất diệt thiên thần thể. Bất tử bất diệt thiên thần thể. Lục Tiêu Du ngạc nhiên, nhìn ra bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể là do Đông Hoàng Thái Huyền lưu lại. Bản thánh có bất tử bất diệt thần thể, sư phụ người có hỗn độn âm dương quyết, còn có thần linh thánh vương, có thần linh trí thánh công. Đừng xưng là công pháp top 3 mạnh nhất thiên địa. Sư phụ của ngươi có hỗn độn âm dương quyết, bài danh thứ 3. Bản thánh có bất tử bất diệt thiên thần thể, bài danh thứ nhất. Đồng Hoàng Thái Huyền nhìn Lục Tiêu Du, trong lời nói mang theo ý cao ngạo. Trong thời thái cổ tranh bá, hắn dựa vào bất tử bất diệt thiên thần thể, ai dám tranh phong? Cho dù là thần linh thánh vương cùng Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên cũng là phải tránh đuổi ba phần. Thật sự là công pháp mạnh hơn hỗn độn âm dương quyết sao? Lục Tiêu Du thì thào, nhưng mà ngẫm lại, Lục Tiêu Du cảm thấy công pháp này phải xem là như người nào. Đổi một người khác tu luyện sẽ có hai kết quả khác nhau. Đương nhiên, đây không phải nói bất tử bất diệt thiên thần thể không được. Bất kể là bất diệt thần thể, huyền thể hay là bất tử thần thể, Lục Tiêu Du đều tu luyện qua, cũng biết được sự khủng bố của nó. Mà Lục Tiêu Du suy đoán, sợ rằng mình tu luyện bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể cũng chỉ là gia lông của bất tử bất diệt thiên thần thể mà thôi. Bất tử bất diệt thiên thần thể tuyệt đối không dưới hỗn độn âm dương quyết, điểm này là không thể nghi ngờ. Ta đã sớm không tồn tại trong thiên địa này, lúc này xem như ngọn đèn dầu sắp tắt, khó chèo chống lâu hơn. Hôm nay thành toàn cho ngươi, có thể giúp ngươi đổi chút trong đại hảo kiếp trong tương lai. Vừa dứt lời, thân ảnh hư ảo của Đông Hoàng Thái Huyền biến thành hào quang chói mắt, bao phủ Lục Tiêu Du vào trong. Năng lượng từ thiên địa sơ khai lập tức bao phủ quanh người của Lục Tiêu Du. Được năng lượng thái cổ bao vây, thần thức của Lục Tiêu Du như con cá bơi trong đại dương bao la, làm cho linh hồn khoan khoái, dễ chịu vô cùng, mơ mơ màng màng đi ra trong hư vô. Đông Hoàng Thái Huyền nhất định là truyền âm. Đạo thống của ta đều lưu cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi trở ra hư vô trì môn, tiến vào hư vô cảnh, có vật hỗn thành, thiền thiền địa địa sinh sinh, tịch này liêu này, độc lập tuyên cổ bất biến, thiên địa sinh dưỡng. Ta không biết kỳ danh, chữ trì viết đạo, nhân thiền tháp địa, địa tháp thiền thiền, thiền pháp thiền đạo, đạo pháp tự nhiên là giả, hư vô ở trong, tìm đường sống, sinh ra vạn vật. Trong mơ mơ màng màng, trong hư vô có âm thanh Đông Hoàng Thái Nhất vang lên trong đầu. Thiên lôi giáng xuống, trong mơ mơ màng màng, linh hồn bị vô số ao nghĩa bao phủ, giống như đặt mình trong tiên địa hỗn độn. Lục Thiếu Du cũng hiểu mình đang lâm vào trạng thái huyền diệu. Thời gian từ từ trôi qua, một tháng sau, tiên địa hiện tại đã sớm sôi trào, thương khung bí cảnh tan thành mây khói. Thương khung chiến trường vốn là nơi hoang vu, lúc này trong một đêm tỏa ra sinh cơ, sơn mạch xanh biếc, cây khô như gặp mùa xuân, sông cạn tràn đầy. Trong thương khung bí cảnh, 3.000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, tin tức này truyền ra làm 3.000 đại thế giới vui mừng. Đến thời điểm này, hàng tỷ, hàng vạn sinh linh mới biết được 3.000 thế giới hỗn độn chi chủ cũng không có vẫn lạc, bọn họ chỉ bị nhốt trong Bất Chu Sơn một vô số năm. Những cường giả chí tôn trong truyền thuyết vẫn tồn tại giống như đồn đãi, đã sớm hóa làm nhất thể với thế giới hỗn độn chứ không vẫn lạc bao giờ. Khi 3.000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, hàng tỷ, hàng vạn sinh linh kinh ngạc phát hiện năng lượng thiên địa càng trở nên nồng đậm, sinh hồ, sinh linh, tất cả thế giới hỗn độn áo nghĩa dễ dàng hơn. Không ít người kẹt ở bên cạnh đều đột phá dễ dàng. Trên đời vui mừng, chúc mừng thế giới chi chủ trở về, mà 3.000 thế giới hỗn độn chi chủ không có lộ diện qua, giống như biến mất, cũng không biết có ai truyền tin tức, nói là 3.000 thế giới hỗn độn chi chủ tùy thoát khốn ra khỏi thương khung bí cảnh, nhưng lúc này cực kỳ là suy yếu, cần phải có thời gian hồi phục. Càng có tin tức nói 3.000 đại thế giới lại lập tức sẽ tao ngộ diệt thế đại kiếp nạn. Tin tức này truyền ra làm không ít người thấp thỏm. Mà tin tức Lục Thiêu Du chính là thế giới hỗn độn chi chủ và thần linh Nhiễm Hồng chính là viễn cổ thần linh tộc, lão tổ luân hồi chuyển thế cũng truyền ra, làm cho hàng tỷ sinh linh kiếp sợ không hiểu. Liên tưởng tới thần linh Nhiễm Hồng và Lục Thiêu Du là hai thế hệ trẻ tuổi bất phàm, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ cũng lập tức thoải mái. Một là thế giới hỗn độn tân chủ, một là viễn cổ thế giới hỗn độn chi chủ đại năng luân hồi. Khó trách hai người này nghịch thiên và khủng bố đến như vậy. Lục Thiêu Du bị thua cũng không làm ít người cảm thán. Suy đoán Lục Thiêu Du bây giờ sinh tử không rõ. Trước mặt, kể trước kia là Lục Thiêu Du chết mà phục sinh, chỉ bằng thân phận Lục Thiêu Du bây giờ là thế giới hỗn độn chi chủ, không ai dám kết luận Lục Thiêu Du sinh tử thế nào. Thế giới hỗn độn chi chủ làm gì dễ chết được như thế? Nếu như vậy thì đã chết biết bao nhiêu lần. Mà bản thân của Lục Thiêu Du dung hợp thế giới hỗn độn cũng biến thành điều mọi người tìm kiếm. Nhưng không ai biết Lục Thiêu Du dung hợp thế giới hỗn độn nào. Nhưng mà không có tin tức truyền ra. Đạm Đài Tuyết Vi, Độc Cô Ngạo Nam, Làm Thập Tam, Quất Đào Tuyệt, Lăng Thanh Tuyệt, những thế hệ bất phàm kia đều tới từ thế giới hỗn độn mà Lục Thiêu Du dùng hợp. Nhưng mà hiện tại, Đạm Đài Tuyết Vi, Độc Cô Ngạo Nam, Lam Thập Tam, Lăng Thành Tuyệt cũng biến mất. Ngay cả trong thế giới Thượng Thanh, thiên giới mật địa cũng không có dấu vết. Trong thế giới Đình Vũ xa xôi, lúc này sơn mạch tiêu điều, tất cả giống mấy ngàn năm trước đây. Cả thế giới mất đi sinh cơ, năng lượng thiên địa yếu bớt, lòng người bàng hoàng. Trong đại điện có vài chục thân ảnh đang đứng, khí tức mênh mông bùng phát, không gian chung quanh chấn động, ngay cả đại trận cũng mở ra. Trong đây có Hư Thiền Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Đạm Điệm, Hoàng Phủ Minh Long, còn có Lão Ảnh cùng Tử Vi Thần Nữ, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn. Mọi người đều đứng quanh Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thân ảnh áo xanh trên không trung. Khí tức cổ xưa lan ra, giống như tồn tại duy nhất trên thế gian, hoàn toàn không thể rung chuyển. Sư phụ, cựu sư đệ thế nào rồi? Hoàng Phủ Minh Long cung kính hỏi Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Đế Phách Thiên tóc xõa dài vai, thân ảnh cao ngất, trường bào tung bay, khí tức cổ xưa lan tỏa ra chung quanh, lại nói: "Cửu sư đệ, các người thế nào thì ta không biết, hiện tại ngay cả ta cũng không nhìn thấu." "Sư phụ, cửu sư đệ dùng hợp hỗn độn thiền thế giới, trở thành thế giới chi chủ, đồn đại thế giới chi chủ không thể vẫn lạc, cựu sư đệ không phải không có việc gì sao? Hậu Khánh Lâm hỏi Đế Phách Thiên. Đế Phách Thiên nói với các đệ tử, thế giới hỗn độn chi chủ dung hợp thế giới hỗn độn, hắn thân là đại biểu thế giới hỗn độn, nhưng thế giới hỗn độn không phải hắn, ngoại lực không cách nào đánh chết, nhưng có hai chủng lực lượng không nằm trong đó. Hai chủng lực lượng này có thể đánh chết thế giới hỗn độn chi chủ. Sư phụ, là hai chủng lực lượng gì có thể đánh chết thế giới hỗn độn chi chủ? Tử Vi Thần Nữ nói Đế Phách Thiên. Một loại là thiên đạo quy tắc, chính là thiên uy. Đế Phách Thiên nói, còn có một loại chính là thế giới chi lực. Cựu sư đệ bị thần đình thánh vương luân hồi thức tỉnh, khống chế hỗn độn địa thế giới chi lực, tiêu diệt bản thể, cho nên mới đáng lo ngại. Nói như vậy, lão cửu... Đạm Điểm nghe xong ánh mắt thường cảm. Cửu sư đệ của ngươi tạm thời không có việc gì. Đế Phách Thiên nhìn Đạm Điểm nói, cựu sư đệ của các ngươi có linh hồn phần thần thái cổ U Minh Viêm đang đột phá, sát khí ngừng tụ đang tăng cường. Bởi vậy cựu sư đệ trước mắt của các ngươi không có việc gì. Chỉ cần linh hồn tồn tại sẽ sống thôi. Đế Phách Thiên nhìn lão ảnh, các đệ tử lại nói, nhưng mà cửu sư đệ vẫn nhất bị thương linh hồn, sợ rằng sống lại là không dễ dàng gì. Huống chi thời gian đã không có nhiều lắm. Cho dù thức tỉnh khôi phục cũng không thể đạt tới hư vô cảnh, vô dụng thôi. Diệt thế đại kiếp nạn hàng lâm, lục trường ta cùng Đông Hoàng Thái Huyền sớm có an bài. Hiện tại, rất nhiều linh hồn phần thần đoạt hỗn độn thiền thế giới, nhưng lúc này thần linh Thánh Vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không bỏ qua hỗn độn thiền thế giới. Một khi chờ hắn đạt được hỗn độn thiền thế giới, đừng nói tất cả sinh linh trong hỗn độn thiền thế giới, cho dù là sinh linh trong 3.000 đại thế giới, cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Sư phụ, chẳng lẽ ngay cả người cũng không thể ngăn cản thần linh Thánh Vương sao? Hư Thiền Thanh Cổ hỏi. Trong lòng hắn, sư phụ tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất, tung hoành viễn cổ. Đế Phách Thiên thở dài nói, nếu là lúc trước đây, chống lại hắn không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, thần linh Thánh Vương luân hồi thức tỉnh, rất có thể đã chạm tới cánh cửa tử mông. Nếu thật sự như vậy, ta cũng không thể làm gì. Thần linh Thánh Vương mạnh đến như vậy sao? Nhược Linh Thánh Nữ, Tử Vi Tần Nữ, Đạm Điệm đều cảm thán. Bọn họ ngày đó tận mắt nhìn thấy thực lực chân chính của thần linh Thánh Vương, cũng đã nhìn thấy Thánh Hồng Cảnh như con sầu cái kiến. Mà giờ phút này, chân thần quay về, thực lực có thể nghĩ, Thánh Hồng là con sầu cái kiến, cấp độ này quá khủng khiếp, bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Thần linh Thánh Vương hiện tại còn chưa khôi phục, chờ hắn dung hợp luân hồi chi thân, hợp hai làm một. Đến lúc đó mới có thể khôi phục trạng thái mạnh nhất, còn mạnh hơn nữa. Đế Phách Thiên ngừng trọng nói, 100 năm sau, ta cũng cần khôi phục đến đỉnh phong mới được. Hy vọng đến lúc đó, còn có thể ngăn cản thần linh Thánh Vương. Các người trong khoảng thời gian này, cũng nên ở trong hỗn độn thiền thế giới tù luyện đi. Nơi đây, có thể cho các người không ít chỗ tốt, tranh thủ càng tiến một bước. 100 năm sau, hạo kiếp bắt đầu, cuối cùng sẽ như thế nào, hiện tại, ai cũng không nhìn thấu được. Vâng, thưa sư phụ. Hư Thiền Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, lão ảnh cùng gật đầu. Vật ấy lưu ở nơi đây, lũ tiểu gia hỏa bên trong đang tiến bộ, với tư cách là sinh linh đời thứ nhất sau khi hỗn độn thiền thế giới dung hợp thức tỉnh. Thiền phu bọn chúng đều cực kỳ bất phàm. Chỉ tiếc thời gian không nhiều, 100 năm sau là hạo kiếp, bọn chúng không thể nhúng tay vào. Bạt Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên nói xong, đặt thiên trụ giới trong đại điện sương mù, sau đó biến mất. 100 năm sau, hạo kiếp hàng lâm. Nhìn sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên biến mất, lão ảnh thở dài, không nghĩ tới trận chiến lúc trước kéo dài tới tận bây giờ. Xuân đi thu đến, cả 3.000 đại thế giới yên tĩnh quỷ dị, các thế lực đỉnh cấp đều yên lặng. Trong 3.000 đại thế giới, cũng cảm giác hào khí quỷ dị, hào khí này làm người ta bất an. Trong thế giới đỉnh vũ cũng cực kỳ yên tĩnh, tất cả siêu cấp cường giả của các thế lực biến mất, không còn độ diện qua. Tất cả nhân hoàng tộc, thú hoàng tộc đều là phòng bị, liên hệ với Phi Đình Môn cực kỳ nhiều lần. Trong Phi Đình Môn, mấy nữ tử diễm lệ ngồi đó đều là tuyệt sắc giai nhân, đó là Bắc Cung Vô Song, Độc Cổ Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Mộ Dung Lan Lan, các nữ tử. Nghe lão ảnh nói ra hạo kiếp hàng lâm, thế giới đình vũ đứng mũi chịu sào. Độc Cổ Cảnh Văn ngưng trọng, thần thái thất lạc làm người ta thương tiếc. Không biết tên kia bây giờ thế nào? Vân Hồng Lăng lo lắng, mấy ngày nay tâm thần của nàng vô cùng bất an. Lăng Thanh Tuyền nắm tay của Vân Hồng Lăng rồi nói, yên tâm đi, hắn chính là thế giới hỗn độn chi chủ, tự nhiên không có việc gì, ta vẫn tin tưởng hắn. Trong thiên trụ giới tầng thứ 9, đây là biển dung nham đang sôi trào. Một con hỏa long màu xanh da trời bao phủ nơi đây. Nhiệt độ nóng bỏng làm không gian rung động, tùy thời là tàn vỡ. Trong đại điện trường bù, không gian run rẩy, mây mù sơ sắc, vẫn đổi sao rời. Năng lượng sâu trong hư không hội tụ vào nơi đây. Hội tụ năng lượng rót vào trong thiên trụ giới, miền miền không dứt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong đại điện sương mù, lão ảnh, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn và không ít người nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc. Cũng không phải Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ và Hậu Khánh Lâm đột phá. Năng lượng chấn động một năm mạnh hơn một năm. Vân Bằng Hồng Tôn rung động, trong thiên trụ giới thường xuyên xuất hiện năng lượng chấn động. Một năm trước, trong thiên trụ giới cũng có năng lượng chấn động. Năng lượng chấn động này làm người ta sợ hãi. Kim Bằng Hồng Tôn nghe vậy, ánh mắt khiếp sợ, nói nhỏ. Ta cảm giác lúc này còn mạnh hơn năm trước rất nhiều. Có lẽ những tiểu tử kia đều đang đột phá. Lục Trương trong thường khung bí cảnh đạt được nhiều chỗ tốt, bây giờ có tác dụng. Lão ảnh nói nhỏ nhỏ. Trong thiên trụ giới tầng thứ 9, năng lượng mênh mông hóa thành vòng xoáy rót vào nơi đây. Trong vòng xoáy năng lượng không ngừng mạnh hơn, chấn động cũng khủng khiếp hơn rất nhiều. Lúc này sương mù bao phủ hỏa long bầu xanh kia, sương mù tím mờ mịt giống như hỗn độn, uy áp bộc phát kinh nhân. Năng lượng hóa thành thực chất càng ngày càng yếu hơn, cuối cùng chậm rãi tiến vào trong người hỏa long. Thời điểm năng lượng biến mất, hỏa long dung nhập vào trong dung nham, tự thành thế giới, hỏa diễm màu xanh ra trời co rút. Giờ phút này, người có tu vi cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong cũng không dám đứng gần, sợ rằng cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong bình thường cũng không thể chống cự nhiệt độ nơi đây. Sau khi yên lặng, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm mở mắt ra. Vào lúc mở mắt ra, không gian chấn động dữ dội, rạn nứt như mạng nhện, nhiệt độ tăng lên rất khủng khiếp. Lục Tiêu Du phun ra một ngụm trọc khí, áo lam phần phật. Lúc này hỏa diễm chấn động rất mạnh. Rốt cuộc đến thánh hồng cảnh rồi sao? Lục Tiêu Du đứng lên, nhiệt độ âm hàn và nóng bức xuất hiện. Trong thiên trụ giới lâu như vậy, sợ rằng bên ngoài thiên trụ giới đã qua mấy trăm năm. Lục Trương trong thường khung bí cảnh thôn vệ nhiều năng lượng như thế, còn thôn vệ cửu u hắc diễm đặt một chân vào hư vô cảnh, làm cho linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đã đặt chân đến thánh hồng cảnh. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được Lục Trương thôn vệ cửu u hắc diễm đạt được năng lượng và áo nghĩa rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Nhưng mà cho dù vừa đặt chân vào thánh hồng cảnh, dựa vào tiên phú khủng bố của thái cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du cảm giác sợ rằng trong thánh hồng cảnh, thái cổ U Minh Viêm cũng có thể chống lại bất cứ kẻ nào, đủ sức xưng hùng trong thánh hồng cảnh. Dù sao, thái cổ U Minh Viêm không phải là bình thường. Sau đó ngây người thật lâu, một thân ảnh tử kim xuất hiện trước mặt, linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm nhìn thân ảnh này, ánh mắt vui vẻ. Cũng đạt tới thánh hồng cảnh rồi. Hai thân ảnh giống nhau như đúc thì thào, vừa đến chính là đại hồn anh. Từ khi tức chấn động, đại hồn anh đã đặt chân vào thánh hồng cảnh. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tôn vệ cửu u hắc diễm, thật vất vả mới đặt chân đến thánh hồng cảnh. Tuy thực lực đại hồn anh cực kỳ hung hãn, nhưng nếu chính thức so sánh, tự nhiên không bằng thái cổ U Minh Viêm. Nhưng tốc độ tăng thực lực lên lại có ưu thế và thiên phú, thái cổ U Minh Viêm khó sánh bằng. Thân thể do sát khí và tàn hồn ngưng tụ mà thành. Đại hồn anh thôn vệ tất cả sát khí cùng tàn hồn có thể tăng tu vị bản thân, thậm chí ai cũng không cự tuyệt. Có bao nhiêu luyện hóa bao nhiêu, đạt được vệ hồn khốn linh trận quyền vẹn, tăng thêm thôn vệ, tàn hồn và năng lượng khác, đại hồn anh trực tiếp đạt tới thánh hồng cảnh. Đương nhiên, đại hồn anh đạt tới thánh hồng cảnh cũng không phải thánh hồng cảnh trên ý nghĩa chân chính, bởi vì đại hồn anh căn bản không cần đột phá. Nói đại hồn anh là thánh hồng cảnh, chỉ bằng nói khí tức của đại hồn anh không dưới thánh hồng cảnh. Một lát sau, hai đạo thân ảnh nhìn nhau cười khổ một tiếng. Tuy cả hai là đại hồn anh cùng linh hồn phân thân, nhưng cũng như bất thể. Đã sớm tâm ý tương thông, cười khổ cũng giống nhau như đúc. Cuối cùng, đại hồn anh hóa thành hào quang màu tím, chui vào trong linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Tuy thái cổ U Minh Viêm là khắc tinh của sát khí và tàn hồn như đại hồn anh, nhưng bởi vì linh hồn giống nhau, tăng thêm thực lực đại hồn anh không tầm thường, cũng có thể tiến vào trong thái cổ U Minh Viêm, thậm chí sẽ thích ứng dần với thái cổ U Minh Viêm. Như thế mới có lợi với đại hồn anh. Lúc này, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm biến mất. Không gian khác trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du nhìn từng thân ảnh trước mặt, sắc mặt ngừng trọng cũng tươi cười. Từng thân ảnh này có nghĩa phụ Độc Cổ Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế, Đoan Bộc Khùng Thiên, sư huynh Ma Phù Đạo Tổ, Bà Tiên La, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, còn có Phong Du Du, Hổ Y, Chu Thần Hy, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, Từ Yên, Mạc Kình Thiên. Mặt khác còn có Lục Kình Vân, Lục Du Thược, Lục Trực, Lục Doanh cũng ở đây. Từ khi tức chấn động hùng hồn ở đây, sắc mặt của Lục Thiêu Du từ mỉm cười biến thành ngạc nhiên. Vào lúc này, sư huynh Bà Phù Đạo Tổ, Bà Thiên La, sư phụ Độc Cổ Ngạo Nam và Phong Du Du, Hổ Y, Chu Thần Hy, có cả Nguyên Nhược Lan, Mẫu Đơn, bảy người tiến vào Thánh Hồng Cảnh, đạt được truyền thừa của viễn cổ Thánh Hồng Cảnh, tăng thêm trên đường đi có thu hoạch ở trong thiên trụ giới mấy trăm năm, bảy người tiến vào Thánh Hồng Cảnh. Mà trong bảy Thánh Hồng Cảnh, dùng Ma Phù Đạo Tổ Bà Thiên La mạnh nhất, mà khí bộc phát ngập trời. Còn lại, Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Mộc Khùng Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Từ Yên, Lục Kình Vân đang ở cấp độ cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, đều tiến bộ kinh người. Những viễn cổ đại năng kia có truyền thừa phi phạm. Lục Kình Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh tuy không đạt được truyền thừa từ viễn cổ Thánh Hồng Cảnh, nhưng có chỗ tốt kinh nhân, tăng thêm có hỗn độn âm dương quyết khủng khiếp cũng có tiến bộ kinh nhân. Lục Kình Vân, Lục Du Thược đã đặt chân tới cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, Lục Doanh, Lục Thành không kém bao nhiêu. Lục Thiêu Du cuối cùng nhìn qua thanh niên áo bào vàng, vui vẻ nói, khá lắm, tiếp cận hư vô rồi. Đạt được tổ tiên viễn cổ Thanh Long Huyền Vũ, hai tộc đã bước một chân vào hư vô cảnh truyền thừa. Vận khí không có tệ, có lẽ đã chạm vào cánh cửa hư vô cảnh, nhưng mà hư vô chỉ môn quá mênh mông, giống như là chân thật, giống như là hư ảo. Thật sự không thể dễ dàng chạm tới. Tiểu Long lắc đầu với Lục Thiêu Du, sau đó cười nói với Lục Thiêu Du. Nhưng mà hiện tại, không bị lão lại bỏ xa, trong Thánh Hồng Cảnh có thể trà đạp bất cứ kẻ nào. Tốt rồi, đột phá là tốt rồi, nhưng còn chưa đủ. Không vào hư vô cảnh, tất cả chỉ là sâu kiến. Lục Thiêu Du cao hứng cười cười, ánh mắt sau đó ngừng trọng. Lục Thiêu Du còn nhớ rõ, lúc trước thần linh Thánh Vương dùng luân hồi chi thân đã có thể trực tiếp đánh chết Hồng Hoàng Hỏa Kỳ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, là các siêu cấp cường giả chạm vào hư vô cảnh. Cho nên nếu không phải hư vô cảnh chính thức, đối mặt với các viễn cổ đại năng kia vẫn còn tỏ ra quá yếu ớt. Ta sẽ cố gắng để đột phá. Tiểu Long gật gật đầu, sau đó lại nói. Lão đại, đây là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của ngươi. Bản thể của ngươi đâu? Trong thương khung bí cảnh sao? Thiêu Du, bên ngoài thế nào rồi? Trong không gian, nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, Phong Du Du, Hồ Y, Chu Thần Hy, Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Bộc Khùng Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Lục Kình Vân đều nhìn Lục Thiêu Du. Một lời khó nói hết, cực kỳ là phiền toái. Lục Thiêu Du nói với mọi người. Trong đại điện sương mù, tất cả chấn động bình thường trở lại. Chấn động quanh thiên trụ giới biến mất. Ở cửa ra vào có từng đạo thân ảnh đi ra ngoài, khí tức hùng hậu. Đột phá tới Thánh Hồng Cảnh rồi. Lão ảnh, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn đều sững sờ. Trong thạch thất, Lục Thiêu Du, Lão ảnh, Bà Tiên La, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Tiểu Long, Độc Cô Ngạo Nam đang hội họp. Lão cửu, bây giờ có cảm giác được bản thể không? Bà Tiên La cương trọng hỏi thăm tình huống. Lục Thiêu Du lắc đầu nói, bản thân thể đã bị phá hủy rồi, linh hồn phân thân cũng không cách nào liên lạc với chủ hồn anh, dường như bị ngăn cản, ta cũng không biết được. Loại tình huống này làm cho Lục Thiêu Du cực kỳ ngưng trọng. Chính mình không cách nào liên lạc với chủ hồn anh của mình. Trong thế giới hỗn độn sao? Lão ảnh cũng cho rằng suy đoán của mình là đúng, nhưng một ít trở mong đã tan vỡ. Linh hồn phân thân không thể đi vào thế giới hỗn độn, ta cũng không biết. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cười khổ, tiến vào trong thế giới hỗn độn cũng chỉ là người mang bổn nguyên mới vào được. Cho dù mình là linh hồn phân thân cũng không cách nào tiến vào. Có lẽ trước kia, linh hồn phân thân có thể tiến vào. Nhưng hiện tại, cả thế giới linh vũ có chút tiêu điều, phong ấn là đương nhiên. Trong phi đình bồn, khi đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, là Làn Thị, nhìn thấy Lục Thiêu Du cùng Lục Kình Vân, Tiểu Long thì yên tâm trở lại. Người một nhà đoàn tụ tự nhiên có chút ấm áp, nhưng mà hạo kiếp hàng lâm làm cho hạo khí ngừng trọng. Nhưng bởi vì hạo kiếp xuất hiện cũng làm cho Lục Thiêu Du đặc biệt quý trọng ấm áp này. Bởi vậy linh hồn phân thân đang làm bạn với người nhà trong phi đình bồn. Tiểu Long mấy ngày sau trở về Thanh Long Hoàng tộc Vân An phụ mẫu. Có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, Tiểu Long cũng không còn hiềm khích với Huyền Vũ Hoàng tộc, lại quay về Huyền Vũ Hoàng tộc. Đi theo còn có Huyền Hạo và Long Bích Hàm Đại Công Chúa. Đối với Tiểu Long và Huyền Hạo và Long Bích Hàm Đại Công Chúa trở về, Huyền Vũ Hoàng tộc vô cùng hoan nghênh. Thời gian 3 năm trôi qua, Lục Tiêu Du cũng dốc lòng dạy bảo Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Thái A, Niếp Phong tu luyện và lĩnh ngộ, tranh thủ có thể giúp bọn họ tiến thêm một bước. Lục Lộ tiểu nha đầu này trong mấy năm qua đã biến thành đại cô nương trổ má, càng ngày càng linh vận, đáng yêu nghịch ngợm, người gặp người thích. Mà tiểu nha đầu tăng thực lực không cần nói nhiều, bất kể là bản thể hay là Phi Đinh Bôn và Lục Gia sau lưng đều có điều kiện may mắn, tiền thiền, thực lực đột phá nhanh như hỏa tiễn, làm nhiều người phải xấu hổ. Mấy ngày sau, trong thạch thất ở đại điện Sương Bồ, lão ảnh nhìn qua Lục Tiêu Du, trên gương mặt tuấn lãng của hắn mang theo lo lắng nói: người bây giờ muốn rời khỏi thế giới linh vũ, đi 3000 đại thế giới sao? Đúng như vậy, ta ý định dùng linh hồn phân thân cùng Tiểu Long cùng đi ra ngoài. Lục Tiêu Du vỗ vai Tiểu Long bên cạnh, nói với lão ảnh: 3000 thế giới hỗn độn trì chủ đã thoát khốn ra ngoài, bên ngoài không có nơi nào thích hợp cho người tồi luyện. Vạn nhân đến thế giới hỗn độn trong thiền đàm bình bên kia, những hỗn độn chi chủ ra tay, linh hồn phân thân của ngươi không thể phản kháng, hậu quả có thể nghĩ. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhún nhún vai, nhìn qua Lục Tiêu Du và Tiểu Long, thần sắc ngưng trọng. Tứ sư huynh nhà cũng không có ý định là đi thế giới hỗn độn của Thiên La Minh. Lục Tiêu Du lúc bấy giờ mỉm cười, sau đó nói với lão ảnh cùng ma phủ đạo tổ bà Thiên La: ta nghe nói có một bộ địa chúng thần nội trừ 3000 thế giới hỗn độn trì chủ thoát khốn mà ra, cũng có không ít những viễn cổ đại năng cũng thoát khốn mà ra khỏi đó rồi. Bản thân của ta cũng không có hiểu nhiều lắm. Chúng thần nội trừ 3000 đại thế giới hỗn độn trì chủ cũng có không ít viễn cổ đại năng đã đi ra ngoài về thế giới hỗn độn của mình. Theo tin tức ta nhận được, có lẽ một ít người cũng như thế. Như thế nào, người muốn đối phó những người này hay sao? Lão ảnh nghe vậy, ánh ngạc nhiên nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du gật đầu nói: muốn tới kiến thức một phen. Việc này sợ rằng khó lắm. Những viện cổ đại năng này còn mạnh hơn sư huynh sư tỷ của người nhiều lắm. Đều bước một chân vào hư vô cảnh. Thậm chí đồn đại còn có cường giả hư vô cảnh. Nếu gặp gỡ, biết rõ thân phận của ngươi, sợ rằng sẽ ra tay. Ma phủ đạo tổ bà Thiên Đa nhìn qua Lục Thiêu Du, nhíu mày nói: huống chi, những viễn cổ đại năng vẫn lúc này đang khôi phục, căn bản không rời khỏi thế giới đâu. Bọn họ không đi ra, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đi ra. Chỉ cần không trêu chọc những đại năng thế giới hỗn độn trì chủ và hư vô cảnh là được, có lẽ cũng sẽ không có trở ngại. Lục Thiêu Du mỉm cười, dường như sớm đã có quyết đoán, nói với ma phủ đạo tổ bà Thiên Đa cùng lão ảnh: có lẽ người đã quyết định, tóm lại tự mình cẩn thận là được. Lão ảnh nói với Lục Tiêu Du: thần linh thánh vương nói là 100 năm sẽ đến đây lấy thế giới linh vũ, hiện tại mới có 7 năm thôi. Đúng vậy, Lục Tiêu Du gật gật đầu, ánh mắt kiên nghị nói: trong khoảng thời gian này, ta đi tận lực tăng cao tu vi lên, linh hồn phần thân có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó đối mặt hạo kiếp cũng không đến mức vô lực như bây giờ. Hư vô trì môn có nói dễ như vậy sao? Lão ảnh, ma phủ đạo tổ bà Thiên La, hai người than nhẹ. Bao nhiêu năm qua, bọn họ cũng không có va chạm vào hư vô trì môn. Cái hào rộng này đủ ngăn cản vô số nhân vật phong hoa tuyệt đại ngoài cửa. Chỉ có những viễn cổ đại năng đỉnh cấp nhất hoặc hỗn độn chi chủ mới vượt qua được. Hư vô trì môn. Lục Tiêu Du thì thào. Lục Trường đi ra khỏi trấn Thanh Vân. Cho dù đối mặt với vũ xuất cao cao tại thượng không thể chạm tới, nhưng hiện tại mình đã đặt chân vào Thánh Hồng, truy cầu con đường cường giả, an bài không đơn giản chút nào. Con đường cường giả, Lục Tiêu Du cười cười, sau đó nói với lão ảnh cùng ma phủ đạo tổ bà Thiên Đa: tứ sư huynh, bát sư huynh, ta ý định ngày mai sẽ xuất phát, thế giới linh vũ giao cho các người quan tâm. Thế giới linh vũ trước mắt không xảy ra sự tình gì, nhưng kỳ hạn 100 năm vừa đến, thế giới linh vũ chỗ không giấu được thần linh thánh vương, đến lúc đó hạo kiếp sẽ bắt đầu. Lão ảnh lại nói: thế giới linh vũ là của ta, bất kể là ai muốn động thế giới linh vũ, trừ khi ta chết đi. Lục Thiêu Du trầm giọng nói, khí tức nóng bỏng khuếch tán ra ngoài, khí tức chấn động rất mạnh. Lão ảnh cùng ma phủ đạo tổ bà Thiên La cũng ghé mắt mà nhìn sang. Sáng sớm hôm sau, trong Phi Đinh Bôn, Lục Thiên Du cáo biệt mọi người. Trong ánh mắt lưu luyến của Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Kinh Vân là Làn Thị, Đồng Cô Ngạo Nam, Lục Lộ nhìn theo, cùng Tiểu Long hóa thành hào quang rời đi. Lão đại, đi đâu bây giờ? Trong khe hở không gian mênh mông, Tiểu Long cùng Lục Thiên Du xuyên qua hư không. Không gian loạn lưu trong đây không thể ảnh hưởng hai người. Lục Thiên Du nói, chúng ta đi Tuyền Cổ Điện một chuyến, sau đó mới có quyết định được. Lão đại, chúng ta lần này đi lên, ngay cả Hồng Vũ cùng Kinh Vân cũng không mang theo, thực lực bọn họ hiện tại rất mạnh. Ánh mắt Tiểu Long nghi hoặc, đến bây giờ cũng không quá rõ sở lão đại đã đánh chú ý cái gì. Nhưng mà có huyết khế cho nên Tiểu Long đã có thể cảm giác được lúc này thân thể lão đại định làm đại sự. Hồng Vũ cùng Kinh Vân không kém, không phải nhiều người mới tốt, bọn họ nên ở lại thế giới Đình Vũ tù luyện thì tốt hơn. Lục Thiêu Dù nói, bất kể là như thế nào, ta và lão đại đi là được, chỉ cần không gặp hư vô cảnh cũng không đáng sợ. Tiểu Long cười cười rồi nói, rất lâu rồi hắn mới lưu lạc với lão đại, giờ phút này trong lòng sinh ra tâm tình phấn khởi. Hư vô cảnh, sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ đạt tới. Ánh mắt của Lục Thiêu Du kiên nghị, lập tức nói, hy vọng ngày hôm đó sẽ không quá muộn, bằng không sẽ không còn kịp nữa. Yên tâm đi lão đại, sẽ không quá xa đâu. Tiểu Long nói với Lục Thiêu Du, Lục Trương thực lực thua kém lão đại càng ngày càng xa, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Giờ phút này, thực lực tăng vọt, đặt chân Thánh Hồng đỉnh phong, một chân va chạm vào hư vô, cũng có cảm xúc hảo khí vượt mây, khôi phục ngạo khí lúc trước. Bái kiến Thánh Chủ. Trong Tuyên Cổ Điện, như Hoàng Trưởng Lão, Kiên Vũ Trưởng Lão hành lễ với Lục Thiêu Du. Mặt tên Lục Thiêu Du xuất hiện, bọn họ khiếp sợ. Đồn đại Thánh Chủ đã bị thần linh Thánh Vương dùng thế giới chi lực đánh bại, đã sống chết không rõ. Nhưng giờ phút này vẫn hoàn hảo trước mặt, không hổ là thế giới hỗn độn chi chủ, có thể bất tử bất diệt. Tuyên Cổ Điện vẫn đứng vững trong 3.000 đại thế giới, nhưng bởi vì 3.000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, làm cho Tuyên Cổ Điện trong 3.000 thế giới phát sinh biến hóa vì diệu. Như Hoàng Trưởng Lão, giúp ta điều tra một ít tư liệu, đồng thời liên hệ với Phi Linh Bồn cùng Thiên Linh Cung và Thiên Địa Các, bảo bọn họ toàn lực tương trợ. Lục Thiêu Du nói với các trưởng lão, có Tuyên Cổ Điện, Thiên Địa Các, Thiên Đình Cung, còn có Phi Linh Bồn, cộng đồng điều tra, tin tưởng không bao lâu sẽ có tin tức. Không biết Thánh Chủ muốn biết tin tức gì, như Hoàng Trưởng Lão hỏi, có quan hệ với tất cả viễn cổ đại năng và hỗn độn trì chủ thoát khốn trong bộ địa chúng thần, ta muốn kỹ càng tìm hiểu ra. Lục Thiêu Du nói với Như Hoàng Trưởng Lão, Tuyên Cổ Điện sẽ toàn lực đi làm, tăng thêm Thiên Địa Các, Thiên Linh Cung cùng với Phi Linh Bôn, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Như Hoàng Trưởng Lão lại nói, 5 ngày sau, Tuyên Cổ Điện Thánh Lôi Điện có tin tức ngọc giản nằm trong tay Lục Thiêu Du, hào quang ảm đạm. Lục Thiêu Du cười nói, xem ra cường giả lúc trước bị nhốt trong Bất Chu Sơn đi ra không ít. Từ tin tức Tuyên Cổ Điện cùng Thiên Địa Các, Thiên Linh Cung đưa về, Lục Thiêu Du biết được mấy năm trước đó có không ít cường giả thoát khỏi Thương Khung Bí Cảnh của Bất Chu Sơn. Trên thực tế, Lục Trương thế giới chi chủ Thương Khung Bình đi ra, bọn họ theo Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên cùng với Đông Hoàng Thái Huyền liên thủ phong ấn tất cả thế giới chi chủ của Thiên Lạp Minh. Hai đội hình này, một phương chính là thuộc Thần Linh Thánh Vương cầm đầu Thiên Lạp Minh, một phương khác là Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên cầm đầu Thương Khung Minh. Vốn hai đội hình này liên thủ đối phó Đông Hoàng Thái Huyền, nhưng trước hạo kiếp, Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên không đành lòng sanh linh đổ thán, cũng biết rõ dạ tâm của Thần Linh Thánh Vương, cuối cùng sớm thiết lập quan hệ với Đông Hoàng Thái Huyền, an bài đại cục, phong ấn Thần Linh Thánh Vương trong Bất Chu Sơn. Lão đại, tin tức hữu dụng không? Tiểu Long hỏi Lục Thiêu Du. Đương nhiên là có rồi. Lục Thiêu Du cười cười, lại nói, những cường giả viễn cổ đi theo thế giới hỗn độn trì chủ ra khỏi Bất Chu Sơn không ít. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của ta, nếu có thể thôn phệ vài tên, đoán chừng muốn đặt chân hư vô cảnh sẽ nhanh thôi. Tiểu Long nghe vậy, dường như sớm suy đoán ra mục đích của lão đại là thôn phệ cường giả hư vô cảnh. Thái cổ U Minh Viêm có thể thôn phệ tất cả. Ánh mắt của hắn vui vẻ nói, lão đại, vậy thì động thủ đi, chỉ cần không phải hỗn độn trì chủ là không có bất cứ vấn đề gì. Vừa dứt lời, Tiểu Long thu liễm đủ cười, ngưng trọng nói, nhưng mà lão đại, ta đoán đám cường giả ra khỏi Bất Chu Sơn đến nay vẫn bế quan khôi phục, bị phong ấn trong Bất Chu Sơn vô số năm, bọn họ nhất định cực kỳ suy yếu, sẽ không dễ dàng đi ra. Huống chi chúng ta dường như cũng chỉ có thể đối phó người của Thiên La Minh bên kia. Bọn họ không đi ra, chúng ta không thể nào đi vào. Nếu bị thế giới hỗn độn trì chủ ra tay, vậy thì cực kỳ phiền toái rồi. Bọn họ cực kỳ suy yếu, chúng ta mới dễ đối phó. Thế giới hỗn độn của Thiên La Minh tự nhiên là không thể đi, nhưng không có nghĩa là cường giả viễn cổ không thể đến. Lục Tiêu Du mỉm cười, trong nội tâm đã có ý định. Thương khung chiến trường mấy năm trước, thương khung bí cảnh sụp đổ biến mất, thương khung chiến trường đã bị trùng kích thật lớn. Bao nhiêu năm qua, Thiên La Minh cùng thương khung binh giằng co công kích trong thương khung chiến trường, từ đâu đã chấm dứt. Song phương đã thu quân đội trở về, chỉ có một chút tiểu đội ngũ dù đáng trong thương khung chiến trường. Đồn đại thương khung bí cảnh sụp đổ, có người tìm được không ít viễn cổ đình khí cùng đình dược, bảo vật, đây là những đội ngũ tầm bảo. Trong thương khung chiến trường vốn hoang vu thê lương, giờ phút này đã khôi phục không ít sinh cơ. Đồn đại rằng thương khung chiến trường vốn là đại lục quyền thủy trước cả khi 3000 đại thế giới ra đời. Đại lục không thuộc về thế giới nào, không có bất kỳ người nào có thể khống chế, bởi vậy đại chiến lúc trước chọn ở đây. Trong sân mạch bao la, tuy khôi phục sinh cơ, nhưng mà hơi có vẻ tiêu điều. Không gian, không trùng bốn phía thỉnh thoảng mới có sinh linh xuất hiện. Hai người các người đứng lại, giao nhận chữ vật ra, bằng không thì phải chịu chết. Lúc này, trên bình nguyên có không dưới 500 người vây quanh thanh niên áo xanh và áo vàng vào trong. Nhìn qua nhận chữ vật trong tay hai thanh niên này, ánh mắt đầy tham lam. Cút đi, xem các người là nhân tộc cùng thú tộc. Lúc này ta tha cho các người một mạng đấy. Thanh niên áo bào vàng run lên, khí tức uy nghiêm tôn quý bùng phát, ánh mắt thâm thúy làm người ta phải thần phục. Khẩu khí vẫn còn lớn lắm. Trong thương khung chiến trường này, chưa có kẻ nào dám nói với ta một câu ngông cuồng như vậy. Tên đại hán trung điên đầu lĩnh không phải kẻ lương thiện gì. Đây cũng không phải thế lực bình thường. Có mấy tên tuyển cổ cảnh, còn lại đều là niết bàn cảnh và đại đạo cảnh. Trong các thế lực ở đây, xem như có thanh niên hiển hách. Trong thời gian mấy năm qua, ăn cướp không ít người, thậm chí gặp gỡ đội ngũ mấy vạn người cũng ăn cướp không bỏ qua. Vốn rằng thế lực này cũng không định ăn cướp của hai thanh niên này, nhưng đã gặp gỡ, tăng thêm hai thanh niên nhìn có vẻ khí thế bất phàm, dường như lai lịch không tầm thường, có lẽ trên người có bảo vật. Nói lại lần nữa xem nào, không lằn sẽ chết, lòng già già các ngươi không có tính nhẫn nại cao đâu. Thanh niên áo bào vàng nói ra, ánh mắt đượm tên đầu lĩnh. Đội trưởng, cái này hai tiểu tử này không biết điều, cứ trực tiếp tiêu diệt đi. Nghe nói ở gần đây có thánh nguyên, chúng ta nên chuẩn bị sớm mới tốt, tránh có người nhanh chân tới trước. Một tên đại hán dẫn đầu khác nói ra, mấy trăm người đối phó hai người, tự nhiên sẽ không bao giờ e ngại. Đầu lĩnh cũng có nhãn lực, nhìn thái độ của thanh niên áo vàng và áo xanh bất phàm, trong mơ hồ hơi bất an, đặc biệt nhìn thanh niên áo vàng hơi có vẻ quen thuộc, đang do dự thì quyết tâm nói, cũng tốt, giết hai tên tiểu tử không biết điều này, bỏ đi tìm thánh nguyên, lên cho ta. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, nhận lấy cái chết đi. Bành một tiếng nổ trầm thấp vang lên, đột nhiên thanh niên áo vàng xuất hiện quỷ dị trước mặt tên đại hán cầm đầu. Lúc này còn đấm trong một quyền với khí thế bức người, rơi thẳng vào người đầu tiên, sau đó âm thanh nổ tung vang lên, tên đứng đầu hóa thành huyết vụ. Một quyền, một tuyên cổ cảnh bị đánh nát, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, mấy trăm ánh mắt kinh hãi lập tức nhào nhào hẳn lên. Không tốt, không tốt rồi, gặp phải cường giả rồi, chạy mau. Mấy tên đầu lĩnh tuyên cổ cảnh dẫn đầu kịp phản ứng, trong mắt hoảng sợ, từng người muốn bỏ trốn. Đám bọn chó làm ta bực bội, hạo kiếp hàng lâm còn ở đây ăn cướp đồng minh, lưu lại cũng không dùng được. Thanh niên áo vàng nói một câu, ông tay áo run lên, khí tức nóng bỏng quét qua cả đám người. Từng âm thanh quỷ dị vang lên, đám tuyên cổ cảnh và mấy trăm người ở đây còn có rắn màu vàng đang bay ra khỏi lồng ngực. Thân thể bị đốt thành tro tàn, hỏa diễm màu vàng hủy diệt mấy trăm trượng. Một bầy kiến hôi muốn chết đây mà. Giơ tay nhấc chân đánh chết mấy trăm người, sắc mặt Tiểu Long vẫn còn tức giận. Thanh niên áo vàng và thanh niên áo xanh chính là Tiểu Long cùng linh hồn phần thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Thiêu Du. Nhưng mà bộ dáng Thái Cổ U Minh Viêm hơi cải biến một ít, không người nào có thể nhận ra. Dù sao thì dựa vào bộ dáng của Lục Tiêu Du đã truyền ra khắp 3000 đại thế giới, ít người còn không biết đến hắn. Bởi vậy, Lục Tiêu Du không thể không cải biến một phen. Không cần để ý tới những người này, đối phó đám người này có tác dụng gì chứ? Lục Tiêu Du đến bên cạnh Tiểu Long, nhìn qua bốn phía, lại nói, đã có không ít bát nguyên, cửu nguyên, hóa hồng cảnh cũng đến thường khung chiến trường. Xem ra, đám người này tới đây vì thánh nguyên, chỉ tiếc lúc này sợ rằng bọn chúng thất vọng quá rồi. Tiểu Long cười cười, trong thường khung chiến trường có tin tức thánh nguyên truyền ra là do hắn và lão đại an bài tản mát, cho nên trong thường khung chiến trường có thánh nguyên hay không, chính bọn họ là những kẻ rõ nhất. Bát nguyên, cửu nguyên, hóa hồng cảnh tới cũng vô dụng. Mục tiêu của chúng ta là đám cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh của Thiên La Minh, Lục Thiêu Du nói. Những người kia muốn tiến thêm một bước, cầu tự bảo vệ mình trong hảo kiếp. Thánh nguyên là cơ hội cuối cùng, cũng là hấp dẫn trí mệnh. Tiểu Long cười cười, thời điểm này hắn biết tính toán đã thành công. Tất cả cường giả đều biết ở đây có thánh nguyên, cho nên tất cả người có tu vi cửu nguyên đại viên mãn và thánh hồng cảnh đều tới đây tìm kiếm. Mấy ngày sau trong sơn mạch, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây. Đứng dưới ngọn núi này liền có cảm giác mình nhỏ bé. Một lão giả áo đen thân đứng giữa sườn núi, áo đen khẽ nhúc nhích, hàn khí chấn động nhàn nhạt. Quanh thân có khí tức cổ xưa sinh ra, cả phiến không gian vặn vẹo. Lúc này ánh mắt hắn bắn ra thần sắc khinh thường, lại nói, trốn trốn tránh tránh, xuất hiện đi. Lão đại, linh hồn tên này thật không kém, không ngờ có thể phát hiện ra chúng ta. Dù sao cũng là người tới từ viễn cổ, một chân va chạm vào hư vô cảnh, linh hồn tự nhiên không kém. Một chân chạm vào hư vô cảnh thì tính làm sao? Từ khí tức mà nhìn, còn chưa khôi phục thực lực, có lẽ không có đối phó đâu. Vừa dứt lời, bây giờ sau ngọn núi, có thanh niên áo xanh và áo vàng nhảy ra. Nhìn lão già kia, áo đen tới từ cổ xưa, bình phẩm từ đầu tới chân, cũng không có đặt hắn vào trong lòng. Khẩu khí và thái độ này làm cho lão già áo đen khiếp sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên áo vàng và áo xanh, nhìn trộm khí tức của hai người, nhưng lại phát hiện khí tức hai người thầm bất khả trắc. Nhưng mà ngược lại, có thể nhận ra hai người này cũng chỉ là hậu bối mà thôi, căn bản không phải người cùng thế hệ lúc trước. Bởi vậy, lão giả cũng khôi phục thần sắc bình thường, nhìn qua hai thanh niên trong mắt đầy khinh thường, lại nói, hai tiểu tử miệng còn hôi sữa, người có biết là người chọc của ai không? Xem ra bao nhiêu năm qua, thực lực sinh linh trong 3.000 đại thế giới, một đời không bằng một đời, nhưng mà càng ngày càng hung hăng càn quấy, càng không biết sống chết thế nào. Hai thanh niên này chính là linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du và Tiểu Long. Hai người làm việc này mục đích là đối phó cường giả viễn cổ, sớm ngày bước vào hư vô chỉ môn. Trong thường khung chiến trường xuất hiện thánh nguyên, cũng là hai người bảo tuyên cổ điện, thiên linh cung, phi linh môn, thiên địa các, những thế lực này truyền ra, chính vì hấp dẫn những siêu cấp cường giả tiến vào thường khung chiến trường. Việc tìm hiểu thân phận lão già áo đen này, Lục Tiêu Du dò xét tường tận nên hiểu rõ trong lòng cười nói, thiên ma tộc Ma Ly, ta nói không sai chứ, gần đây mới thoát ra khỏi bộ địa chúng thần, thời kỳ viễn cổ còn chưa đặt chân vào hư vô cảnh, hiện tại sợ là càng thêm khó có thể bước vào. Lục Tiêu Du nói xong câu này, sắc mặt của Ma Ly lạnh giá, mà khí quanh người chấn động, nói hắn không cách nào đặt chân vào hư vô cảnh là chạm vào nỗi đau của hắn. Lục Trường không cách nào đặt chân vào hư vô cảnh, hắn đã không thể ngẩng đầu lên trong cùng thế hệ, hư lạnh một tiếng, hắn nói, các người đã biết rõ ta là ai, lại còn dám tới tìm chết à? Ma Ly vừa nói xong, không gian rung lên, năng lượng ma khí bạo phát ra như thủy triều. Ma khí bùng nổ, cả viễn không gian này vặn vẹo. Ma khí bùng nổ ngập trời, thật là mạnh. Lục Thiêu Du khẽ ngẩng đầu lên, không ngờ là cường giả đã bước một chân vào hư vô cảnh. Tuy còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nhưng mà giờ phút này khí thế đã vô cùng khủng bố. Chỉ ma khí chấn động đã có thể làm cho cửu nguyên đỉnh phong đại viên mãn không sinh ra tầm chống cự. Như vậy cũng có thể gọi là khủng khiếp rồi. Hiện tại thì các ngươi đi chết đi. Thời điểm quát lớn một tiếng, thân ảnh của Ma Ly lúc bây giờ biến mất trong ma khí. Một đạo ma thủ đánh tới trước người Lục Thiêu Du, năng lượng chấn động khủng khiếp, ảnh hưởng tới cả sơn mạch. Lục Thiêu Du đạp không đứng đó, ao làm kẽ nhúc nhích, phần thân thái cổ U Minh Viêm không lùi mà tiến tới, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Bỗng dưng đánh ra một luồng khí nóng, nghênh đón ma khí. Khí nóng này thiêu đốt không gian chung quanh, tan chảy ra như nước. Va chạm này làm năng lượng thiên địa không ngừng biến hóa, không gian chung quanh bất ngờ sụp đổ. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du lùi lại vài bước mới ổn định thần thể. Ống tay áo của hắn bất ngờ quét qua một cái. Khí tức âm hàn, nóng bỏng lan tỏa ra, lập tức đánh tan ma khí trước mặt, gương mặt vẫn mỉm cười vui vẻ. Dường như Lục Thiếu Du lường trước được, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tuy đã là thánh hồng cảnh, nhưng mà dựa vào cấp độ thân thể trí cao và thiên phú kinh người, đủ để liều mạng với cường giả đặt chân chạm vào hư vô cảnh. Huống chi đối thủ còn chưa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mà để nhìn thấy thân ảnh của Lục Tiêu Du chỉ bị đẩy lùi vài bước, hắn cũng lùi vài bước, bộ dáng còn chật vật hơn Lục Tiêu Du một chút. Thân sắc của hắn lúc này biến thành kinh hãi, ánh mắt khiếp sợ và ngưng trọng nhìn Lục Tiêu Du trên người, lại nói: "Thánh hồng cảnh, người là thân thể linh vật trời sinh." "Người nói đúng rồi đấy." Tiểu Long trả lời Ma Ly, thân ảnh xuất hiện bên cạnh, đột nhiên hào quang màu vàng lóe lên, khí tức âm hàn xuất hiện, đột nhiên hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo uy thế tuyệt đối xuất hiện trên hư không. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.